Một nàng hai chàng của nhà văn Bình Nguyên Lộc qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Khi Hưng giật mình thức dậy thì ánh sáng ban ngày đã soi lờ mờ cái động này. Hắn ngồi dậy thật nhanh và thủ thế. Nếu có ai quan sát thì họ sẽ rất là tức cười, bởi vì không có kẻ thù mà tên lưu manh này lại hành động một cách vô ích. Còn lúc hắn nằm ngủ thì không biết lấy ai để mà thủ thế cho hắn nữa đây. Hắn trông ra ngoài thấy Lực nằm một đống thì yên lòng, nhưng mà hắn tìm mãi không thấy Cúc đâu cả. Hắn đứng lên xách cây đèn bảo rồi đi rội khắp nơi. Cúc vẫn vắng bóng. Hắn lên tiếng gọi to: Cúc ơi, Cúc! Tuy đêm rồi phải thức khuya, giấc ngủ của Cúc lại rất nhẹ nhàng. Nàng ư ư mấy tiếng. Hưng có nghe nhưng chẳng vẫn chưa biết là vợ của mình nằm ở đâu. Cúc ơi, Cúc! Ơi, gì đó anh? Tiếng đáp lại của Cúc từ sau hàng rào thùng thiết vang lên. Hưng xách đèn bước lại, vừa tới nơi đó thì Cúc đã lồm cồm ngồi dậy. Hắn đưa tay xem đồng hồ rồi lên tiếng nói: đã 6 giờ sáng rồi. Ừ, thì 6 giờ sáng rồi sao? Hưng không biết đáp thế nào cho nên làm thinh. Ở nhà họ ngủ đến 10 giờ mới dậy, thì 6 giờ sáng là vị trí thời gian không nói lên cái gì cả. Cúc đã lỡ thức cho nên không muốn nằm xuống trở lại để ngủ lại nữa. Nàng thức dậy, dẹp thùng rồi đi rửa mặt. Ở nhà ăn không được, nhưng mà sao đây cứ nghe đói bụng hoài. Nấu cơm để mình ăn sáng đi. Cúc cứ làm thinh nhưng vẫn làm theo ý muốn của chồng. Tên vô lại để đèn cho vợ rồi đi ra ngoài. Lúc bấy giờ động đã sáng hơn lúc nãy. Hôm nay từ ngoài nắng trưa mà rọi vào, họ có cái cảm giác là ở đây tối om như trong buồng kính. Bây giờ Hưng mới nhận ra là động tương đối cũng đủ sáng để thấy vật này vật kia và không thắp đèn. Người chủ động vẫn có thể sinh hoạt được như thường. Hắn ngạc nhiên hết sức, thấy con dao lại nằm dưới kia, cách chỗ Lực bị trói rất xa. Hôm qua hắn đã quăng con dao ở phía trên này mà. Trên này tức là phía trên của nơi Lực nằm, chứ không phải phía dưới. Không làm sao mà hắn đoán ra được những gì xảy ra trong đêm vừa rồi. Và chính vợ hắn đã nhận chìm con dao dưới nước biển. Bây giờ nước hạ xuống thì cái món vũ khí đó mới lòi ra. Công việc đầu tiên của tên bất lương là đi lượm con dao rồi đi trở lên, đứng trước mặt ân nhân của hắn mà nhìn. Hắn ngỡ Lực còn ngủ cho nên không nói gì cả. Thình lình một câu hỏi của người gác hòn làm cho hắn giật mình đánh thoát một cái. Giọng Lực sang sảng đột ngột vang lên, nghe rất dễ sợ. Trả ơn cho tôi như vậy đó hả? Ai chà, ngủ khỏe chứ. Ha, rượu của anh bạn mạnh quá. Chính tôi cũng ngủ say mềm. Nè, xin lỗi anh bạn nha. Sở dĩ tôi buộc lòng phải ngược đãi anh bạn như vậy đó là bất đắc dĩ thôi. Tôi sợ anh bạn giết tôi để cướp tiền, cho nên tôi phải ra tay trước để tự vệ chứ. Trong túi của ông có bao nhiêu tiền? Mà còn tôi, bộ tôi giống một tên lưu manh sát nhân cướp của lắm hả? Anh không có cần biết số tiền mà tôi hiện có. Biết đâu, cái người trông nho nhã như tôi mà vẫn cứ dám giết người như thường, huống chi là cái người có bộ tịch hung dữ giống như anh. Râu của tôi mấy tháng rồi chưa được cạo lần nào. Tôi có vẻ là một lỗ bình sơn lắm. Phải, anh nói đúng. Ai cũng có thể giết người cả, kể cả những thằng có cái vỏ ngoài lương thiện và sang trọng. Tôi ngu quá cho nên tôi tin anh. Nhưng mà tôi không hề có ý muốn giết anh. Chưa chắc anh đã có tiền khi người ta đi tìm kho tàng là một người đã trái túi rồi. Tôi... có thể tôi không có tiền, nhưng mà tôi có một người vợ đẹp và trẻ. Không thích cướp tiền thì anh có thể cướp gái đẹp. Sắc đẹp nó còn quyến rũ và xúi dại mạnh hơn tiền bạc nữa. Anh thì đang cô đơn, thiếu thốn, thì một cô gái đẹp trong hang là anh này sẽ biến hang này trở thành động thiên thai. Tôi mong ước cuộc đời tay đôi như vậy, sống xa xã hội ở một cái nơi hẻo lánh thơ mộng như vậy. với một cô gái đẹp, hạnh phúc sẽ hoàn toàn. Chắc là anh cũng đã từng mơ như vậy chứ? Lúc bấy giờ Cúc đang nhóm lửa bắt cơm. Bắt cơm xong thì cũng bước ra ngoài này. Lực nhìn lại người thiếu phụ mà đêm rồi đã lén lút ban cho chàng một ân huệ to lớn, khiến cho chàng sung sướng chưa bao giờ được hưởng trong đời. Người thiếu phụ này bây giờ trông càng đẹp hơn hôm qua, và đêm rồi bội phần bởi vì trong động thiếu ánh sáng cho nên chỉ có những đường nét chính của gương mặt nàng lộ rõ mà thôi. Mà đường nét đại cương của gương mặt nàng khéo léo như tranh vẽ tượng tạc. Chàng gật đầu rồi lên tiếng công nhận. Phải, bà Hưng thì đẹp lắm, đẹp ghê hồn. Nhưng mà tôi cũng không phải là một tay bắt cóc đàn bà. Tôi dư biết là lòng dạ con người đó không thể bắt nhốt được. Nếu mà được đó, tôi đã không bị người yêu của tôi phụ rẫy. Anh bạn nói vậy thì tôi biết vậy, nhưng mà có của quý trong tay, tôi phải đề phòng. Anh đề phòng một cách phải nói là rất là bất lịch sự. Tôi có bảo anh dắt vợ đẹp vào nhà tôi đâu rồi sợ là tôi phải cướp nàng. Tình cờ đưa đẩy chứ ông không có ai muốn chuyện này xảy ra cả. Nhưng mà tôi đã lỡ vô đây rồi, đã trót mang theo vợ đẹp, thì tôi phải làm đủ cách để ngăn chặn anh cướp vợ của tôi. Thôi đừng có nói chuyện dông dài vô ích. Tôi hỏi thiệt anh có muốn kiếm được nhiều tiền để giải nghệ, sống một đời sống an nhàn ở trong đất liền hay không? Cái đó thì cũng còn tùy. Tùy cái gì? Thì tùy theo cái cách kiếm tiền. Làm việc để có tiền thì ham thôi. Ừ thì làm việc. Tôi sẽ cho anh một công việc làm. Lực muốn lên tiếng hỏi là có phải là gỡ tổ yến cho anh phải không, nhưng mà chàng cố nín. Bởi vì nói như vậy có nghĩa là tố cáo Cúc đã lén ra đây với chàng đêm rồi và tiết lộ âm mưu của hắn. Chàng lên tiếng hỏi. Công việc gì đây? Nè, anh gỡ tổ yến cho tôi, rồi mình chia hai với nhau. Chúng ta cùng vào Sài Gòn để sống, trong đó vui lắm, muốn hưởng cái gì cũng có. Thì ra là như vậy. Đó là cái công việc mà anh định cho tôi hả? Té ra anh không phải sợ tôi cướp tiền hay là cướp vợ của anh như anh nói hồi nãy, mà anh chỉ muốn bắt tôi cướp giùm anh tài sản của người khác. Nếu mà cần cướp đó, tôi đã cướp một mình lâu rồi, dạy gì mà tôi chia hai với anh? Anh có công gì trong cái vụ cướp này mà anh đòi chia phần ở trong đây? Tôi có cái công là không giết anh. Cái công đó phải kể đến chứ. Nếu mà không giết người cũng là công trạng thì ai cũng có công phải hay sao? Đúng như vậy. Nhưng mà chỉ có một mình tôi là có quyền kể công đó ra thôi. Anh cứu tôi đó là bổn phận của một người. Còn giết tôi đó thì anh không giết được, bởi vì tôi đã đề phòng. Còn riêng anh thì khác. Anh đã dại dột ơ hờ để cho tôi trối lại. Tôi đã cướp được con người của anh thì mạng của anh ở trong tay của tôi. Nhưng mà anh lấy cái quyền gì mà anh cướp con người của tôi? Quyền của kẻ mạnh. Anh tính chơi lực rừng phải không? Dĩ nhiên rồi. Ở giữa biển khơi thì cũng giống như ở giữa rừng già chứ gì. Mạnh thì được, yếu thì thua. Chỉ có vậy thôi. Anh nói cũng có lý. Chỉ có điều là tôi ngu. Tôi phải biết rằng hai người đàn ông sống trên một quan đảo thì phải đi theo lực rừng. Nếu mà không giết nhau vì cái vụ tổ yến, cũng sẽ giết nhau khi gần hết lương thực, hết nước ngọt. Tôi ngu thiệt. Cũng may là anh nhận ra được cái ngu của anh kịp lúc. Như vậy cướp được con người của anh, cầm trong tay sự sống của anh, bây giờ tha chết cho anh không phải là một cái công hay sao? Đúng, đúng, anh nói thì nghe cũng đúng. Không hủy diệt sự sống của anh mà lại trả cái sự sống lại cho anh thì anh phải trả công cho tôi chứ. Nhưng mà anh có thấy hay không? Anh có thấy là tôi tốt hay không? Tôi không đòi anh trả công. Tôi trả lại cái sự sống cho anh, không đòi hỏi gì cả. Rồi khi gỡ tổ yến, anh còn được trả công là chia hai cái mối lợi đó, chứ không phải là gỡ để trả ơn cho tôi đâu. Anh nói nghe hay thiệt. Tôi nói sự thật chứ không phải là nói leo đâu. Có lẽ đó là cái sự thật của cái quân đầu trộm đuôi cướp chứ không phải là của kẻ thường. Nè, anh liệu hồn nha. Tôi chưa bao giờ biết thương xót ai cả, cũng chưa bao giờ biết gớm tài. tôi cũng không ham cái tổ yến bao nhiêu. Anh mà chọc tôi nổi giận, tôi chặt đầu anh cho hả cái cơn giận mà lúc đó là không cần biết gì nữa hết đó nha. Còn tôi đó hả, tôi cũng không biết sợ chết đâu. Thấy con thú mắc bẫy mà coi bộ không sợ không cần gì cả, cứng đầu một cách kỳ lạ, khiến cho Hưng bối rối không biết xử trí thế nào. Hưng đành dịu giọng dỗ dành. Nè, tội gì mà anh lại trung thành với cái ông chủ thầu người Tàu của anh? 250.000 phần của anh đâu có phải là ít. Cuộc đời vui lắm anh Lực ơi, gái đẹp lắm, rượu ngon lắm, vô trong Sài Gòn để mà hưởng cuộc đời trong đó vài năm, có chết cũng mát ruột, huống chi là vẫn sống, bởi vì dầu sao mình cũng đã tùng đảng với nhau trong vụ này, sợ nhau tố cáo cho nên sẽ phải hợp tác với nhau hoài. Và khi mà anh hợp tác với tôi đó hả, anh sẽ có tiền hoài hoài. Anh đừng có hăm dọa vô ích mà dụ dỗ mỗi miệng anh thôi. Lúc đó Cúc nghe tình hình có vẻ căng thẳng quá cho nên hoảng hốt lên tiếng nói. Sao lại không nhận anh Lực, anh cứ nhận đi chứ. Nàng muốn hỏi là anh đã quên những gì đã thỏa thuận với nhau đêm rồi rồi sao, nhưng mà giữ miệng kịp, giữ miệng mà không khỏi bứt rứt, lo sợ, băn khoăn. Nhận đi anh. Cúc lại lặp lại câu đó với cái giọng vang lên cầu khẩn một cách tuyệt vọng, nhưng Lực vẫn cứ lắc đầu. Hưng lại lên tiếng nói. Tôi không có thích giết anh đâu, nhưng mà tôi đã lỡ làm như vậy rồi, nếu mà để anh sống đó, anh đi tố cáo đó, thì tôi mang khổ. Như vậy đó, bây giờ có xuống suối vàng đó, anh cũng nên hiểu cho rằng, chỉ vì hoàn cảnh mà tôi không thể nương tay được. Thôi, vĩnh biệt anh nha. Nói xong, hắn đưa dao lên cao, dương hết thần lực rồi chặt xuống. Cúc kêu rú lên một tiếng rồi bụm mặt lại, không dám nhìn cảnh giết chóc đó nữa. Nhưng lạ lùng thay, nàng không nghe tiếng lưỡi dao bén ngón ấy sắn vào trong thịt người kêu đánh phập, mà lại nghe một tiếng sắt va chạm vào đá đến lạnh lùng. Nàng hạ tay xuống mở mắt ra thì thấy Lực đang lăn tròn trên đá và lưỡi dao của Hưng chỉ chém phải nền động mà thôi. Hưng quá đà chưa kịp lấy dao lại để bước theo chém nữa thì kinh dị thay, kẻ bị trói hai tay và hai chân lại vùng đứng dậy. Trong khi Hưng và Cúc kinh ngạc trố mắt mà nhìn kẻ đã tự giải thoát một cách tài tình và bất ngờ, Hưng run sợ, còn Cúc thì vừa sợ vừa mừng. Lực cười ha hả mà nói, tự thoát mà cái vụ bị trói đối với cái kẻ vô tù ra khám này đó chỉ là một trò chơi, một cái trò ảo thực nhỏ. Rồi quấn dây lại để người ta ngỡ mình vẫn còn bị trói, lại là thêm một cái trò trẻ con khác nữa. Hưng tuy sợ nhưng vẫn cố sát vì thấy rằng không thể lùi được nữa. Hắn ngắm nghía để nghiên cứu trận đánh, thấy quân Bình tuy chưa được địch thủ của hắn lặp lại vì hắn hơn kẻ kia ở chỗ có khí giới trong tay. Tuy nhiên ưu thế toàn diện bây giờ đã mất hẳn rồi, phải hết sức cẩn thận mới được. Sau trận này trong động phải chỉ còn một người đàn ông thôi, chứ không thể nào sống chung với nhau được nữa. Mỗi một người trong hai người này ắt hẳn đều nghĩ như vậy, và ai cũng quyết làm cái kẻ độc nhất còn sống sót lại đó, cho nên trận đánh là một trận đánh một mất một còn. Thình lình Hưng nhảy tới và chém xuống một dao giống như thiên lôi giáng. Lực né khỏi trong đường tơ kẻ tóc, rồi nhanh như chớp chàng chụp lấy cổ tay cầm dao của Hưng. Chụp được, chàng nắm chặt cổ tay ấy mà vặn một cái. Bàn tay của Lực to lớn với những ngón tay lớn to cứng như thép siết mạnh cổ tay của Hưng như một cái kìm ô tô, khiến tên lưu manh này kêu oái lên một tiếng rồi buông rơi con dao xuống nền đá kêu một cái kẽn. Cúc nín thở mà theo dõi cuộc chiến đấu giữa hai người đàn ông, nhưng một người yếu nhưng có vũ khí, còn một người tàn tật nhưng lại mạnh. Nàng không mong cho ai thắng, bởi vì kẻ thắng sẽ giết chết kẻ bại ngay, mà còn nàng thì nàng không muốn ai bị chết hết. Phản ứng thật lẹ làng, Hưng thúc đầu gối lên bụng của Lực một cách bất ngờ, đào điếng cả người, Lực phải buông tay của Hưng ra. Thừa thế Hưng thôi vào thái dương của anh gác hòn, nhưng chỉ trúng càm mà thôi. Người chủ động tránh được cái vố đánh vào thái dương làm chàng phải ngã chắc, chàng liền đấm lại lịch thủ một quả đấm thôi sơn vào mặt, khiến cho Hưng xiển liễn muốn sụm, máu mũi chảy ròng ròng. Tên Bắc Lương này thấy nguy cơ sắp đến cho nên cố bươi trí để tìm cách hạ địch thủ mà không nhờ vào sức mạnh nữa. Con dao nằm đó nhưng hắn không đủ thời giờ để lượm khí giới đó, hắn mà khom xuống là bị mần thịt ngay. Bỗng nhiên hắn nảy ra một sáng kiến, hắn nhảy a lại rồi ôm chầm lấy người lực sĩ què giò mà vật. Lực thì có tật ở chân, đi đứng yếu lắm và chỉ mạnh ở hai cái tay thôi. Hưng vừa khám phá ra được nhược điểm của địch thủ và ưu thế của hắn trong lối đánh vật. Lực cũng dư biết, cho nên chàng sợ hãi quá, nhưng đã bị ôm không làm sao mà từ chối lối đánh này được. Cái lối đánh mà chàng tiên đoán là không hay cho mình lắm. Tuy nhiên chàng vẫn cố sức vùng vẫy và thôi đấm vào mặt Hưng túi bụi. Hưng cố chịu đòn và bám riết vào người lực. Người chủ động không sao thoát được khỏi cái ôm của gã lưu manh, cho nên đành phải nhận cái lối chiến đấu mà hắn đặt ra. Hai người, người này ráng sức bứng gốc người kia, nhưng không ai thành công cả, cho nên họ xô nhau, đẩy nhau từ trên xuống đến mé nước, rồi từ mé nước đẩy nhau lên. Cúc có thể can thiệp dễ dàng, nàng chỉ lượm dao lên chém tên nào mà nàng không ưa là tên đó ngã ngay. Không sợ chém lầm vì vị trí hai người không thay đổi lẹ làng như trong những lối đánh khác, nhưng khổ một nỗi là nàng không muốn binh ai bỏ ai cả. Nàng phản đối hành động của Hưng, nhưng dẫu sao hắn cũng là chồng nàng. Hơn thế nữa, nàng còn đang si mê hắn lắm. Nếu can thiệp mà kẻ bại trận sẽ sống được thì đã không thành vấn đề, và nàng không ngại gì mà không can thiệp. Ngặt một điều là kẻ ấy sẽ phải chết dưới tay kẻ kia, điều đó thì nàng không muốn. Lực một chân chập chững, ráng sức một cách tuyệt vọng, nhưng rốt cuộc vẫn bị vật ngã ngay xuống nền đá. Cúc châu mài và méo miệng, chạy qua chạy lại bứt rứt, không biết phải làm thế nào để cứu người chủ động. Hưng co gói lại đè trên bụng của Lực và nhấn mạnh xuống. Kẻ thất thế đánh lên không ngớt tay, lắc mình lia lịa để quăng Hưng xuống. Tên đầu trộm đuôi cướp đã hết ưu thế rồi, thế nằm hay thế ngồi gì cũng lợi cho anh chàng vạm vỡ là Lực. Anh ta chỉ yếu khi mà phải sử dụng đôi chân mà thôi. Vì thế Hưng phải cố giữ vững phần hơn mong manh đó là phải ở trên Lực. Hắn nhảy hẳn lên bụng của Lực mà ngồi chồm hổm, không thèm đỡ những quả đấm của Lực, chỉ lo dậm mạnh hai chân lên đó, tay trái đưa ra bóp cổ Lực, tay mặt vối lượm con dao. Bàn tay của hắn đụng phải mũi dao, Cúc hoảng hốt toan nhảy tới để đá dao văng ra xa nhưng không kịp. Hưng đã nắm mũi dao kéo về phía hắn và quay nó lại để cầm lấy cái cán. Để dùng được nhiều việc, con dao dài này được rèn đặc biệt, mũi nó nhọn lắm, dao có thể đâm mà cũng có thể chém, cả hai đều tiện cả. Lúc bấy giờ tên lưu manh đã buông cổ Lực để gạt hai tay đánh nắm của chàng ra cho trống chỗ, rồi đưa con dao lên nhắm ngay cổ người nằm dưới mà đâm xuống. Lực kinh hãi vội chụp lấy cổ tay cầm dao của Hưng mà đẩy lên. Thấy không thể thắng được người lực sĩ này, Hưng sang dao qua tay trái đang ở không rồi lẹ như chớp, hắn chém lia lịa vào hai tay chống đỡ của kẻ nằm dưới. Lực chưa kịp buông cổ tay mặt của Hưng, cái tay vừa hết nguy hiểm thì bị chém liên tiếp mấy nhát. Lưỡi dao chém phải xương tay của chàng cho nên không vào sâu trong thịt được, nhưng không vì thế mà không bị thương nặng, không đau đớn. Chàng vội buông tay ra thì Hưng lại sang dao qua tay vừa được phóng thích, tức là cái tay mạnh, để rồi tiếp tục cái hành động sát nhân của hắn. Lực hoảng sợ đưa hai tay đầy máu lên để nắm giữ tay mặt nguy hiểm của Hưng. Máu chảy ròng ròng xuống cánh tay của Lực và rơi đầy mặt chàng. Cúc trông thấy máu, sợ quá kêu rú lên, rồi bụm mặt lại một lúc. Một lúc lâu mới mở tay ra để theo dõi cuộc chiến. Kẻ đâm xuống, người đẩy lên, nhưng kẻ ở trên được thế hơn cho nên con dao cứ hạ lần lần, lần lần. Cúc thở hổn hển, nhìn theo cái đà xuống của con dao, và khi mũi dao chỉ còn cách cổ Lực được hơn một tấc tay, nàng lên tiếng kêu: "Anh Hưng, đừng có giết hắn, để hắn sống mà lợi dụng thì hơn." "Không giết hắn thì hắn giết anh, cởi cọp không thể xuống được." Hưng đáp lời vợ mà không sao lãng cái công việc đó chút nào cả. Lưỡi dao cứ hạ dần, từng ly trên nỗ lực chống đỡ của kẻ yếu thế. Nó hạ thật chậm nhưng chắc chắn. Lực có hai cánh tay bẻ cổ của một con trâu được, nhưng tay đó bây giờ bị thương máu ra nhiều quá cho nên nó yếu bớt đi rất nhiều. Trên mặt của Cúc sự lo sợ và suy nghĩ lộ ra trông thấy, nàng lại lên tiếng kêu: "Anh Hưng!" Gọi chồng, nhưng Cúc chưa tìm ra được lý lẽ gì khả dĩ khiến cho hắn ngừng tay được, cho nên chỉ gọi như vậy thôi để kéo dài thời gian. Hưng cũng biết như vậy cho nên không cần đếm xỉa đến tiếng gọi của vợ. Anh Hưng, nếu em nói được hắn thôi tự vệ, anh có tha cho hắn không? Như vậy có thể cái thế cỡ cọp của anh không còn nữa. Nó đang liều mạng như con chó điên, làm sao mà nói nó thôi tự vệ. Anh Lực, buông tay anh Hưng ra đi. Anh thử buông ra xem, anh ấy không có đâm xuống nữa đâu. Anh ấy dạy gì mà giết anh, đừng có ngoan cố mà thiệt thân. Đó là cái mai mong manh và cuối cùng của kẻ thất thế, cho nên chàng đành chịu nghe lời thiếu phụ này. Tuy vậy, Lực chỉ dám buông thử lơi tay Hưng chứ không dám đủ can đảm thả hẳn bàn tay sát nhân đó ra. Quả nhiên Hưng cũng không đâm xuống, nhưng Hưng cứ giữ con dao trong tay và một tay của Lực còn nắm lấy tay không của Hưng. Cúc lên tiếng quát lớn: "Hai người có buông hẳn nhau ra hay không?" Hai gã đàn ông bắt đầu riêu ríu vâng lời người đàn bà đã dàn xếp được trận giết nhau mà họ không muốn có, hay ít ra cũng chưa muốn có. "Anh Hưng, bước xuống coi." Cúc lại quát lớn, và Hưng lại riêu ríu vâng lời của vợ, không đè trên bụng và ngực của Lực nữa, nhưng hắn vẫn đứng lom lom cạnh đó tay thủ con dao. Lực ngẩng lên nhìn Cúc và nói: "Cảm ơn bà đã cứu mạng." "Không có gì, nhưng anh nhận lời chứ, nhận đi nghe, anh Lực nghe." Cúc ngọt giọng mà nói điều đó, giọng nàng còn đượm hơi hướng van nài. Lực nhìn Hưng và lên tiếng nói: "Anh đã thắng, mặc dù tôi biết chắc rằng hễ tôi gỡ tổ yến xong là anh sẽ giết tôi. Nhưng mà lạ quá, tôi lại thích sống chứ không chán nản giống như lúc trước nữa." Nói xong chàng quay sang Cúc, chàng chau mày và mỉm cười, một nụ cười chua xót. Chàng lại nói tiếp: "Được rồi, tôi nhận điều kiện, nhưng mà cũng vì bà thôi. Thôi được rồi, sống được thêm ngày nào thì hay ngày đó thôi. Bây giờ anh phải để tôi trói anh lại." "Đã đầu hàng rồi mà vẫn còn bị trói hả? Anh quả là xấu bụng." "Tôi rất tiếc, nhưng mà tôi cần phải làm cho anh yếu bớt đi, để anh không còn có cái ý nghĩa lật lọng hay là cái ý nghĩa chống đỡ thì sẽ không hay cho cả tôi lẫn cả anh." Lực nhẫn nại chịu số phận làm thinh mà chịu trói, vừa làm công việc vừa Hưng vừa cười gai gắt mà nói: "Lần này thì tôi trói rất là khoa học, trói theo phương thức của Hướng đạo, đố anh có thể giải thoát một lần nữa." "Anh đừng có khiêu khích tôi." "Tôi khiêu khích anh đó, để rồi anh coi." "Thôi nha, hai người đừng có kiếm chuyện với nhau nữa." Cúc lại xen vào và mắng họ, họ mới chịu làm thinh. Cả ba người im lặng một lúc rồi Cúc ra lệnh: Anh Hưng, vô nấu cơm đi." "Đó là bổn phận của đàn bà chứ, anh phải canh chừng nó." "Anh đã tự hào là chói rất khoa học, sao phải canh chừng?" "Ai biết đâu được rủi ro nào sẽ xảy ra. Thôi giữ phần chắc là hơn." "Như vậy thì để em canh cho. Anh mà ở đây trong lúc vắng mặt em sẽ sanh chuyện lôi thôi nữa cho anh coi." Hưng không thèm nói nữa, nhưng hắn do dự một hồi rồi lặng lẽ đứng lên đi vào bên trong. Lực gọi với theo mà nói: "Nè, nên tiết kiệm nước ngọt nha, bởi vì cái số nước chỉ dự trữ đủ cho một người dùng, mà bây giờ đó có tới ba người. Tôi lại phải làm việc cực nhọc, tiêu thụ nước nhiều lắm đó." Cúc sợ chồng nghi ngờ cho nên cũng không ngồi cạnh Lực, mà đứng lên đi ra đi vào từ chỗ Lực nằm đến chỗ nấu ăn. Giây lát sau thì khói nhóm lửa bay ra dày đặc, khiến cả ba đều phải dụi mắt, nhưng mà Lực chỉ biết thổi phù phù thôi, bởi vì tay của chàng đã bị trói chặt. Thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Một nàng hai chàng của nhà văn Bình Nguyên Lộc qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.